Cân cả thiên hạ, chương 381, ngày hắc ám. Góc truyện audio.com. Ngày quyết chiến, không biết thiên địa nơi đây có linh tính hay không mà ngày hôm nay bầu trời bỗng nhiên mưa một chút như sự khóc thương vậy. Sau đó là bầu trời u ám, gió nhẹ nhẹ thổi qua, đến cả cơ duyên tháp lúc này cũng tự mình phóng ra quang mang nhàn nhạt tự bảo vệ bản thân trước cuộc chiến sắp đến. Đúng giờ khai chiến. Từ bên liên minh diệt ma vang lên tiếng hô vang vọng khắp bốn phương. Thế thiên hành đạo, chu diệt tà ma, thế thiên hành đạo, chu diệt tà ma, thế thiên hành đạo, chu diệt tà ma, sau đó phía trước nhất mấy trăm triệu người cùng động xông về phía trước. Mạch ai nấy đi không có hàng lối chỉnh thể gì cả. Nếu có cũng là tiểu tổ mấy chục người mà thôi. Xuân Đức cũng đang ở một nơi xa nhìn trận chiến này. Hắn nghi ngờ nếu không phải tu sĩ thì bên phía diệt ma người bị đồng bạn đạp lên mà chết cũng không phải con số nhỏ. Bên liên minh diệt ma động bên phía ác ma điện cũng động. Ở vị trí chỉ huy Tuyết Anh dùng pháp lực quát lớn. Bộ thuẫn ngăn địch, bộ cung phóng tên, bộ thương kết hợp cùng bộ thuẫn những người khác lùi lại đề phòng cao thủ bên liên minh. Mệnh lệnh vừa ra. Đội hình 2 tỷ người răm rắp thực hiện không sai một ly cứ như bọn họ sinh ra là để làm việc đó vậy. 200 triệu binh sĩ bộ thuẫn, mỗi người cầm một tấm khiên mặt quỷ to lớn kết thành một cái tường thành vô kiên bất tồi. 500 binh sĩ cầm cao cấp vũ khí trường thương xen lẫn với bộ thuẫn tạo thành bức tường đầy đáng sợ. Gần 1 tỷ bộ cung phía sau chia là 3 đợt. Một đợt bắn tên, một đợt chuẩn bị, một đợt dự phòng, cùng lúc đó bên ác ma điện tất cả mọi người kết hợp thành một siêu cấp trận pháp thiên hồn trận. Tăng phúc 30, tất cả mọi mặt của mỗi người. Vù vù, vèo vèo, xoẹt xoẹt, 3 đợt bắn tên nối tiếp nhau bắn về phía kẻ địch đang điên cuồng lao lại đây. Đợt đầu tiên hỏa tiễn khiến cho địch nhân luống cuống. Đợt thứ 2 băng tiễn khiến cho địch nhân chậm chạp. Đợt thứ 3 lôi tiễn khiến cho tất cả địch nhân dám xông lên trước đều nằm trên mặt đất. Chỉ trong mấy phút mà thôi bên liên minh diệt ma đã có hơn 400 triệu tu sĩ ngã xuống. Đừng có nói cái gì pháp bảo, pháp khí ở đây, cái gì phòng hộ tuyệt đối dưới công kích như mưa kia cũng phải chết. Nói không ngoa chứ đại năng tinh thần cảnh bước vào phạm vi chiến trường nguy cơ vẫn là cũng có đến 3 thành. Xuân Đức từ một nơi khác trên cao nhìn xuống thấy cảnh này thật mãn nhãn. Bên cạnh hắn vô địch cũng là híp con mắt lại, nhìn đầy trời hỏa tiễn, băng tiễn, lôi tiễn như từng đợt mưa rào rội xuống bên phía liên minh diệt ma khiến cho đám tôn tử đó không ngừng phòng ngự nhưng số người chết vẫn liên tục ra. Tăng thì Xuân Đức bỗng nhiên cười lên ha hả nói, thấy cảnh tượng này tuyệt chứ ông bạn. Ta phải lấy đá ký ức ra ghi lại hình ảnh này mới tốt. Vô địch bên cạnh hắn nói. Tuy không bằng ngày trước của ta nhưng thế này cũng là hiếm có rồi. Với điều kiện hiện tại như thế này cũng là cực hạn. Nhìn cảnh tượng như thế này cũng là một thú vui tao nhã. Ước gì ngày nào cũng thấy. Tiếc là không thể như ý, Xuân Đức lại không cho là đúng nói. Sẽ còn nhiều lần như thế này nữa. Mấy tông môn tứ phẩm kia ở phía sau đầu tư lần này rất nhiều nếu bị thua bọn hắn phải bồi thường cho chúng ta không ít. Với tính cách đám gia hỏa kia thì sẽ liên hợp cùng nhau đối phó chúng ta. Mà ta không xuất hiện cũng là vì đánh chủ ý này. Mi xuất hiện hay không thì có liên quan gì? Vô địch không hiểu hỏi. Xuân Đức cười nói, đảm bảo thần bí để đám kia phán đoán chứ sao? Ta mà hiện thân đám kia có khi phán đoán sai làm liều thì khổ. Còn ta mà quá cường thế thì cả đám liền co vòi lại như vậy cái được không bằng cái mất. Tốt nhất là câu ra mấy thế lực phía sau bọn chúng ra nữa mới hay. Hai người cùng lúc cười lên ha hà. Sau đó hai người không nói chuyện nữa mà tiếp tục quan sát phía bên dưới. Từ trên cao nhìn xuống mới thấy rõ được cách biệt hai bên là lớn đến mức nào. Ác ma điện là một thể thống nhất biến hòa tuy tâm. Còn bên liên minh thì phân tán nhỏ lẻ. Phân thành từng tốp đi lên tiến công. Vì không có sự đồng bộ nên dễ dàng bị ác ma điện bên này đồ sát sạch. Suốt một canh giờ chiến đấu chỉ có duy nhất một lần mấy ngàn tên bất hủ cảnh cùng vài trăm tên bất diệt cảnh xông qua làn mưa tên phá được một lỗ thủng ở tấm tường khiên mà thôi. Cứ tưởng phá vỡ được là có thể đánh cho ác ma điện trở tay không kịp, nào ngờ cả trăm triệu binh sĩ cầm thương không tiếc tính mạng xông lên dùng. Mạng sống níu kéo đám cường giả đổi lấy thời gian mấy hô hấp. Tinh anh hộ vệ ác ma điện cũng không phải làm nền. Bọn họ nhanh chóng tiếp cận nơi lỗ thủng ngăn lại đám cường giả liên minh, cùng với đó Tuyết Anh dẫn theo đám cường giả bất diệt cảnh đi tới. Tuy nhân số chênh lệch nhưng ngờ đặc thù khả năng cường hóa mà cường giả bên ác ma điện giết cho đám cường giả liên minh phải chật vật lui lại. Xông lên vài ngàn bất hủ cảnh, vài trăm bất diệt cảnh lúc chạy về đến nơi chỉ còn 9 tên. 9 tên này cực độ may mắn, cả người toàn về thương gần chí mạng vậy mà không chết. Vẫn có thể bò đến bên kia. Sau đợt tấn công đó thất bại, bên phía liên minh diệt ma bắt đầu chuyển qua phòng thủ làm chủ. Từ từ lui về phía sau, bên ác ma điển chỉnh thể tiến lên tiêu diệt tất cả kẻ ở phía sau. Một đường truy sát, một đường máu chảy thành sông, cả chiến trường không khí đều biến thành màu đỏ. Nhưng khi đuổi đến nơi liên minh diệt ma bố trí trận pháp thì bên phía ác ma điện cũng không dám đuổi tiếp. Đi tiếp nữa chỉ có con đường chết, trận pháp phía trước có thể dễ dàng diệt sát bất hủ cảnh. Đi vào không phải chịu chết sao? Còn vì sao không dùng man lực công kích? Đơn giản vì ngoại trừ cái sát trận kia, người ta còn có một trận pháp phòng ngự. Tinh quân cảnh cũng không phá nổi. Người ác ma điện tuy căm tức đám người liên minh diệt ma này nói không giữ chữ tín, nói sinh tử quyết chiến vậy mà lại bỏ chạy, tất cả rúc đầu vào mai rùa. Cách chương.